Chương 224, bao phủ thiên không ma pháp trận. Mạc Bạch, hoa mang đến không được ra hỏa lãng khách, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ta nhớ được, danh tự này hẳn chính là chị gái ngươi đại nhân đi xì dịch cụ rổ cổ một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường. Cái gì ngươi tại ẹ tổ người nào thích nhất kem dâu tây, ngọa tàu cụ rổ cổ chan ngươi là thật chuẩn à, trực tiếp đổi nít nảm ngươi như vậy hoảng sao một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường. Cụ rổ cổ chan là ai ai là cụ rổ cổ chan cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi cũng có sợ thời điểm à, cụ rổ cổ ủ chỉ hạ mạ đà ra. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Dâu trắng thuyền trưởng, bắt đầu chối chính mình. Một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường, người nào chối chính mình các ngươi chớ nói bậy bạ à, tất cả im miệng cho ta a mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Khi dị cụ rổ cổ một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường. Ta không phải ta không có ngươi nhận lầm người lạp mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, ngươi là xì dịch cụ rổ cậu ngươi cũng ở đây tên kỳ quái trong đám một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường, và ta không phải, đều nói không phải rồi. Ngươi nhận lầm người, tiểu tỷ tỷ. Cáo từ xạ hoa mũ ra mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, ân. Không sai, ngươi xác nhận lầm người. Chúng ta nơi này, không có xì dịch cụ rổ cổ. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Phải không nhưng tại sao ta cảm giác, các ngươi đều biết ta dáng vẻ mặt bạch, à, ký ức danh sách ngươi xem đi. Dù sao các ngươi, đều là tới từ ta trong trí nhớ những kia tác phẩm nhân vật. Tất giảm danh xưng, cũng coi là xâm nhập lòng người đây. Mị xạ cả mị cổ tỏ, tất giảm ta cả sủ mị gạo cả ủ ta hạ, nha, suy nghĩ kỹ một chút người kia phóng điện năng lực, dùng tất giảm làm là danh xưng. Không phải rất mang cảm giác sao con rán chớ tới gần, tính như vậy lên. Nếu như thủy hệ năng lực, chẳng phải là rầm rầm mặc bạch, phốc rầm rầm tạm được. Thủy chi nữ thần đặc hữu, thần đặc biệt sao rầm rầm, ngươi nói như vậy ta liền không vui vẻ lạc. Ta không phải tiểu học sinh, trí trương thiếu nữ không có quyền lợi cự tuyệt. Thủy chi nữ thần đặc hữu, vạn năm tiểu học sinh không nói gì quyền lợi mỉ xả ca mỉ cổ tỏ. Ha ha ha ha, các ngươi tờ hở tờ có ý tứ. Cảm ơn các người cho xưng hô. Tất giảm tất đấy, ta rất ưa thích. Đông Phương Bạch, rất ưa thích một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường, con bà nó xạ hòa mù dạ, cảm giác, có chút kỳ quái. Cù rồ xạ kỳ ý chì gô, có chút không muốn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tính cách cái này rõ ràng không phải ngạo kiều đi mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Đòi, chán ghét người ta mới không phải ngạo kiều cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ. Sẽ có ngạo kiều nói ra những lời này sao xạ hòa mù dạ, các ngươi ngạo kiều sẽ nói như vậy xạ hòa mù dạ, cút đi chết thần đặc biệt sao ngạo kiều cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, thấy không, ngạo kiều là nói như vậy. Một vị không muốn tiết lộ tên họ người qua đường, ngươi quả nhiên không phải tỷ tỷ của ta đại nhân ngươi là ai đáng ghét giả mạo không hề giống a mì xạ ca mì cổ tò, a gác, ngươi quả nhiên là Shizuku Zoko. Thú vị! Nói như vậy. Cái này đàn chuyện phát sinh đều là thật sự Esgen xảo xú kẻ, cái gọi là chân thực, cũng bất quá là hư ảo cùng giả tưởng che giấu chính thể. Thế giới không có chân thực, tất cả mọi thứ đều cũng không phải là chân thực. Mị xạ cả mị cô tỏ, không hổ là đại phản phái nói ra nói, thật có loại mê hoặc lòng người mùi. Nhưng là, đối với ta không có dùng A ngươi là không có cách nào thay đổi ta ý tưởng. Shizuku Zoko. Hôn đản không muốn cho ta đổi chủ đề a ngươi rốt cuộc là ai tại sao phải đỡ lấy tỷ tỷ của ta đại nhân tên họ làm là biệt danh ngươi có cái gì mục đích cù rổ xạ kỳ ý chí gồ. Người này, nên sẽ không là cái kia ạ sẽ lệ giả tỏ đi cổ bày ạ si, không, không thể nào đâu. Nói như vậy, liền phiền thoái a muốn trừng phạt nhân vật phản diện đột nhiên vào đàn, không có gì so với cái này lúng túng hơn. Mạc Bạch, đừng có gấp, ta xem trước một sóng tốt đi. Đàn quản lý công năng tuyển hạng mở ra, tìm tới chân thực chi nhãn tử công năng. Trên màn ảnh, cũng theo đó chuyển tới phản hồi thông tin. Shizuku Zoko mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, hôn đản cho ta tự bạo thân phận A xạ hỏa mù giả mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, coi như ngươi không tự bạo cũng không liên quan. Quản lý viên có thể tìm được ngươi tên họ thật, ngươi trước mang cho chúng ta một sóng đàn quy đi. Nam nữ trang, nữ kiểu thở gấp, bất nam bất nữ phát ẩn. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, bất nam bất nữ tỷ lệ có chút thấp đi. Người này hẳn không phải là cái kia thiên sứ. Mì xạ cả mì cô tỏ, chật chật chật, tân nhân còn muốn thở gấp đây coi là cái gì kỳ lạ đàn quy nếu muốn tra thân phận ta thì tới đi. ta không tin các ngươi có thể thật có năng lực kia. Mạc Bạch, nói chuyện tốt nhất vẫn là đừng nói quá vẹn toàn, sổ cụ háo mì xạ kỳ tiểu thư. Ski dì cụ dô cô, sổ cụ háo mì xạ kỳ cái kia sao mắt to bỏ sữa nguyên lai là người mì xạ cả mì cổ tò. Thật có thể tra được ta tin tức đây coi là cái gì công năng ta rõ ràng đã che giấu thân thể cảm ứng. Các ngươi rốt cuộc làm sao làm được thích nhất kem dâu tây, cũng để cho ngươi nói chuyện đừng bảo là quá vẹn toàn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này đàn là thế nào xuất hiện người trẻ tuổi, không nên xem thường chúng ta quản lý viên thần thông quảng đại A cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, sổ cụ hào mì saki, ta nhớ được hình như là LV5 tâm lý khống chế đi từ rất sớm lúc trước, liền thích cả mì dự tủ mạ thiếu nữ tóc vàng xì dịch cụ dô cổ, thiết lập đi lên nói, hẳn thuộc về đi qua thức bạn gái. Nhân sinh bại khuyển A cụ dô xạ kỳ ý chí gồ, cả mì dự tủ mạ mất trí nhớ một lần. Là đem nàng toàn bộ quên đúng không xác thực coi như là đi qua thức. Mạc Bạch, đừng như vậy, cảm giác có chút chắc tâm. Mị xạ ca mị cô tỏ, không chắc tâm, tùy các ngươi nói. Bất quá đàn quy là không thể nào thở gấp. Cáo từ xì dị cụ rổ cô mị xạ ca mị cô tỏ, trở lại. Ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ngươi phát thở gấp, ta giúp ngươi giải quyết ca mị dịu tù mạ. Dù sao ta cũng sợ tên kia tiếp tục quấn tỉ tỉ của ta đại nhân, ngươi biết ta ý tứ đi mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, không hiểu, không cần ngươi trợ giúp. Cáo tử. Xạ hoa mù ra mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, bất kể ngươi cần không muốn cần giúp. Đàn quy luôn là muốn tuân thủ Mạc Bạch, đúng, đúng. Đàn quy muốn tuân thủ. Len ken, Mạc Bạch mới vừa đánh xong đoạn văn này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương mắt bỏ lại. Là tới từ Lý Thanh ảnh video nói chuyện điện thoại. Thiện tay mở ra, cả người trong nháy mắt sửng sốt một chút. Hình ảnh một đầu khác, là Kim Thành trung tâm thành phố bố cảnh. U ám trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy một vòng to lớn màu tím ma pháp trận sâu kín tỏa sáng. Pháp trận trung ương luân bản hơi hơi chuyển động. Nhìn dị thường rực rỡ, quỷ dị.